Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 39, góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Ngôn đưa Lâm Linh Chi về biệt thự Lãnh Thiên. Quản Hia Chu thấy Lãnh Thiên Ngôn liền cung kính chào nói. Nhị thiếu gia, lập tức chuẩn bị phòng khách. Nói xong, tất cả người hầu đi chuẩn bị. Lãnh Thiên Ngôn bế Lâm Linh Chi đưa vào phòng. Chưa đầy 5 phút, Kyo đã đến. Kyo vào phòng kiểm tra cho Lâm Linh Chi. Lãnh Thiên Ngôn đứng ngoài đi đi lại lại. Lãnh Thiên Ngôn không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn lo lắng cho cô Lâm Linh Chi. Đúng lúc Lãnh Thiên Long cùng Hàn Linh Hương về, quản gia Chu cùng tất cả người hầu cung kính chào. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Lãnh Thiên Long nhìn quản gia Chu nói. Thiên Ngôn đâu? Thưa thiếu gia, nhị thiếu gia đang ở phòng khách một tầng 2. Hàn Linh Hương cùng Lãnh Thiên Long đi thẳng lên tầng. Hàn Linh Hương thấy Lãnh Thiên Ngôn đi đi lại lại thì nói. Chi sao rồi, anh hai, chị dâu, Kyo vẫn đang kiểm tra cho Chi. Hàn Linh Hương không chần chừ mà đi thẳng vào phòng. Cô thấy Kyo đang truyền nước cho Lâm Linh Chi. Nghe tiếng mở cửa với bước chân, Kyo nhận ra ngay là Hàn Linh Hương. Kyo quay người cung kính chào. Lão đại, Hàn Linh Hương gật đầu nói. Cô ấy sao rồi? Tiểu thư Lâm chưa hồi phục sức khỏe xong lại bị sốc tinh thần. Tôi đã kiểm tra toàn bộ rồi. Lão đại, người yên tâm, Hàn Linh Hương không nói gì liền đi đến chỗ Lâm Linh Chi. Cô đặt bàn tay mình lên tay Chi nói. Cậu yên tâm, tớ sẽ khiến tất cả những kẻ làm cậu uất ức phải trả giá. Tớ sẽ giúp cậu lấy lại mọi thứ thuộc về cậu. Nói xong cô đứng lên cô nhìn Kyo nói. Lập tức về trụ sở. Rõ Kyo nhận lệnh chợt anh thấy sắc mặt cô mệt mỏi liền nói. Lão đại, người không khỏe trong người sao? Lãnh Thiên Long đứng ở ngoài nghe Kyo nói vậy liền lo lắng xông vào. Lãnh Thiên Ngôn thấy anh mình lo lắng xông vào trong thì đi vào theo sau. Hàn Linh Hương, em không khỏe chỗ nào? Lãnh Thiên Long lo lắng nhìn khắp người cô xem cô không khỏe chỗ nào. Hàn Linh Hương thấy anh lo lắng cho mình liền cảm động. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi là người phụ nữ của anh. Em không sao, bây giờ em phải về trụ sở giải quyết một số việc. Em đang mệt, anh đi cùng em, nhưng em phải giải quyết chuyện trong bang. Anh sẽ ở ngoài đợi. Hàn Linh Hương không biết nói thế nào nữa đành gật đầu đồng ý cho anh đi theo. Hàn Linh Hương nhìn Lãnh Thiên Ngôn nói. Phiền cậu chăm sóc cho Chi. Chị dâu yên tâm, em sẽ chăm sóc cho cô ấy. Hàn Linh Hương gật đầu rồi cùng Lãnh Thiên Long và Kyo đi ra. Lãnh Thiên Ngôn đi đến bên giường ngồi xuống nhìn Lâm Linh Chi. Cậu nói, không ngờ cô lại có cuộc sống đau khổ như vậy. Nói xong, Lãnh Thiên Ngôn đi vào phòng tắm lấy chậu nước ấm cùng cái khăn ra lau mặt với tay chân cho Lâm Linh Chi. Rồi ngồi bên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc Lâm Linh Chi tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thì thấy đây không phải là phòng mình. Nhìn xung quanh thì thấy anh đang ngủ. Cô nhìn một lúc rồi mỉm cười nói. Không ngờ anh ngủ lại giống mèo con ngoan ngoãn. Cách chương.